Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, Flower Boy chàng trai hoa. Khi đám phấn hoa đỏ lắng xuống trong phổi, Sunny bất ngờ cảm nhận được thứ gì đó nhẹ nhàng chuyển động bên trong. Sau đó, một cơn đau đớn khủng khiếp xuyên qua ngực cậu, cậu hét lớn và ngã quỵ xuống, tay siết chặt Puppeteer Surround. Áo choàng của kẻ điều khiển, một dòng máu trào ra từ miệng cậu và bắn lên tảng đá cổ xưa. Trong dòng máu đó, những bông hoa nhỏ đang mọc rễ, tham lam uống lấy dòng chất lỏng đỏ thẫm và lớn lên với tốc độ đáng kể. Nhìn chúng với ánh mắt căm phẫn, Sunny nghiến răng và từ từ đứng dậy. Khi cậu đứng thẳng lưng, cơn đau đã dịu đi một chút. Những bông hoa khát máu đã bắt đầu chuyển sang màu đen và chết dần. Bị hủy diệt bởi sức mạnh kỳ lạ của Blood Whip, máu của Weaver, sinh vật Nightmare, ác mộng, hiểm độc cố gắng nuốt chửng cậu từ bên trong. Nhưng thực ra, nó chỉ tự ký bản án tử của chính mình. Trong vài phút ngắn ngủi, nó sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn bởi lò luyện của cơ thể cứng rắn của cậu. Và ngay cả khi một phần của nó sống sót, ngọn lửa thanh tẩy của Neff sẽ hoàn thành nốt công việc. Cho đến khi đó, cậu chỉ có thể chịu đựng sự tra tấn này. Đến đây, lại gần đây, lũ khốn, khi Midnight Sat, mảnh vỡ nửa đêm, xuất hiện trong tay cậu, một con quái vật khác đã leo lên vai của gã khổng lồ đang bước đi. Lao về phía trước. Sunny vung kiếm và chém đầu sinh vật ghê tởm, sau đó đá vào ngực nó để đẩy nó rơi xuống. Một lát sau, cậu nhảy lùi lại, tránh được cú tóm của một con vượn khác. Trước khi con quái vật kịp phản ứng, lưỡi kiếm sắc bén của Thanh Tachi đã lóe lên cắt ngang cơ thể nó, chặt đứt cả hai cánh tay. Một làn phấn hoa đỏ khác lại bùng lên trong không trung. Nín thở, Sunny thay đổi tư thế và tấn công lần nữa trong một động tác nhanh nhẹn. Trôi chảy, Midnight Sat đâm xuyên qua đầu gối của con vượn khổng lồ, khiến nó ngã xuống. Sinh vật này chưa chết, nhưng bất kỳ sự linh hoạt nào mà nó từng có đều đã biến mất. Tốt đủ rồi, nhưng điều đó chẳng quan trọng. Ba con quái vật khác đã ở đó, sẵn sàng thế chỗ sinh vật ngã xuống. Và chỉ vài giây nữa, sẽ có nhiều hơn nữa, cho đến khi cuối cùng, Sunny bị xé nát bởi dòng lũ không thể ngăn cản của những tên quái vật đáng sợ này. Cậu phải nghĩ ra thứ gì đó trước khi chuyện đó xảy ra. Giá mà mình có thể thở được, chiến đấu với cơn đau khủng khiếp đang xé toạc cậu từ bên trong. Sunny nhăn mặt và lao về phía trước đối mặt với kẻ thù. Trong khoảng một phút hoặc hơn, cậu buộc bản thân phải gạt bỏ mọi suy nghĩ không cần thiết, biến thành một cơn lốc thép tàn nhẫn. Midnight Sat khiêu vũ từ sinh vật Nightmare này sang sinh vật khác, đâm, chém và cắt xuyên qua xác thịt thối rữa của chúng. Không lâu sau, không khí bị che mờ bởi một đám mây phấn hoa đỏ khổng lồ. Tại một thời điểm nào đó, Sunny nghiến răng và tách mình ra khỏi trận chiến, để lại phía sau một tấm thảm đầy xác chết chảy máu. Lao mình về sau vài mét, cậu trượt trên tảng đá và thoát khỏi đám mây sương mù đỏ. Chỉ lúc đó, cuối cùng, cậu mới cho phép mình hít một hơi thật sâu, cảm nhận rằng kẻ thù đã biến mất. Lũ vượn khổng lồ lao về phía trước. Tuy nhiên, ngay sau đó, có thứ gì đó lóe lên trong làn sương, và một lưỡi dao tam giác nặng nề đột ngột đâm xuyên qua đầu của con quái vật dẫn đầu. Blood Flower, hoa máu, không phản ứng trước việc vật chủ của nó bị thương và tiếp tục lao tới. Nhưng trong giây tiếp theo, đầu của con vượn khổng lồ bị giật mạnh về phía sau và mất thăng bằng, nó ngã xuống. Sợi dây của Prowling Thorn, gai lẩn khuất, đã quấn quanh những trụ hỗ trợ của chiến lũy tạm thời, tạo ra một cái bẫy vô hình. Bằng cách tiến về phía trước với kunai vẫn cắm trong hộp sọ của nó, sinh vật xấu số đã kéo căng sợi dây. khiến một cái lưới vô hình dựng lên trong không trung, bị mắc kẹt trong đó. Nửa tá sinh vật ngã nhào xuống đất, ngăn chặn những con khác đuổi theo Sunny. Cả chiến lũy lẫn sợi dây vô hình sẽ không kéo dài lâu. Nhưng ít nhất nó đã mua cho cậu vài giây. Người đã tiêu diệt một quái vật Awaken. Bloodflower, bóng của cậu. Cuối cùng, sinh vật Nightmare trong phổi của cậu cuối cùng cũng đã chết. Nhổ ra một ngụm máu. Sunny rên rỉ, lau môi và liếc nhìn lại phía sau. Những gì cậu nhìn thấy khiến cậu chửi thề. Nhóm vượn khổng lồ đang leo lên lưng gã khổng lồ đã gần đến cổ áo đá của nó. Sunny sắp bị bao vây, và cậu đã cạn sạch ý tưởng. Nếu hôm nay ta chết, ít nhất ta cũng sẽ kéo theo càng nhiều lũ quái vật này xuống địa ngục đen tối cùng với ta càng tốt. Chuẩn bị đi, lũ khốn, lao về phía trước. Cậu chạy trên con đường đá hẹp và vừa kịp va chạm với con quái vật tiên phong đang tiến đến. Đẩy nó bay thẳng xuống mặt đất xa xôi của Leberin. Không giống như vai của gã khổng lồ, Sunny không có nhiều chỗ để di chuyển trên con đường đá hẹp này. Thực tế, cậu đang gặp khó khăn chỉ để giữ thăng bằng do sự đung đưa liên tục. Nhưng lũ vượn khổng lồ, với đôi vai rộng và thân hình lực lưỡng, thậm chí còn gặp tình huống tồi tệ hơn cậu. Trên con đường đá hẹp đó, một người có thể chặn đứng cả một đội quân, với điều kiện không có thứ gì tấn công từ phía sau. Tất nhiên, điều chắc chắn sẽ xảy ra. Chửi thề, Sunny liên tục chém, đẩy từng con quái vật một lao xuống, tạo ra những đám mây phấn hoa đỏ sau mỗi lần chúng ngã xuống. Dù đã cố gắng hết sức, cậu vẫn phải lùi từng bước một để tránh bị bao vây và bị giết bởi lũ quái vật hung hãn. Tình hình đang trở nên tuyệt vọng, đặc biệt là vì những sinh vật đã bị chậm lại đôi chút bởi sợi dây của Prowling Thorn cuối cùng cũng đã thoát ra được, và chỉ còn vài giây nữa là đến vị trí hiện tại của cậu. Xê hết tiệt, đẩy lùi một con vượn đang đối đầu với cậu bằng một cú chém tàn khốc của Midnight Sat. Sunny tuyệt vọng xoay người để đỡ đòn tấn công từ con quái vật đang tiếp cận cậu từ phía sau. Tuy nhiên, cậu đã chậm một chút. Nhận ra rằng cậu sẽ không thể chặn hoặc né được cú vồ của con vượn khổng lồ. Sunny sốt sắng cố gắng nghĩ ra cách giảm thiểu thiệt hại. Ít nhất là thế, nhưng ngay khi những móng vuốt của sinh vật sắp tóm lấy cổ cậu, một cái bóng nhanh nhẹn đột ngột rơi từ bầu trời, bắt lấy con vượn khổng lồ bằng cặp hàm sắc nhọn của mình. Một trong những con châu chấu dễ dàng xé toạc đầu con mồi và lao đi, nuốt chửng nó với tốc độ kinh hoàng khi nó bay đi. Trong giây tiếp theo, nhiều Flesh Weaver, kẻ dệt thịt, khác lao xuống từ bầu trời, nhằm vào những con vượn đang leo trèo. Hai bộ tộc Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, đột nhiên bị cuốn vào một trận chiến dữ dội, với 6 con người vô vọng bị mắc kẹt giữa chúng. Hết chương.